Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 925, anh nhanh đi ra ngoài. Góc truyện audio.com, editor, May. Vì sao? Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, một bộ dáng ra vẻ vô tội nhìn anh nói, là anh bảo em tìm chìa khóa mà. Cái chìa khóa trong túi bên ngoài, em sờ loạn ở trên áo sơ mi của anh làm gì? Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ để Tiểu Thỏ xuống, sau đó duỗi tay vào trong mặt áo ngoài của mình, lấy một chìa khóa từ trong túi tiền ra. Ha ha ha, sao vừa rồi em không có sờ được chứ? Tiểu Thỏ có chút cười xấu hổ. Trình Chi Ngôn nhìn cô một cái, yên lặng duỗi tay mở khóa cửa, sau đó tiện tay để chìa khóa đến trên tủ giày bên cạnh cửa chính, ngay sau đó xoay người một cái, dùng một tay bế Tiểu Thỏ lên. Chao ôi, làm gì vậy? Đôi cánh tay mảnh mai của Tiểu Thỏ xít sao ôm cổ Trình Chi Ngôn, mắt thấy anh thuận tay đóng kín cửa. Chính vội vàng hoảng sợ hỏi. Rất nhanh em sẽ biết. Trình Chi Ngôn ôm cô trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Anh tự tay mở vòi hoa sen ra chờ sau khi nước chảy nóng lên, lúc này mới thả Tiểu Thỏ tới trên bàn bồn rửa tay, sau đó bắt đầu cởi từng món quần áo của cô. Anh làm gì? Tiểu Thỏ mắt thấy quần áo của mình bị Trình Chi Ngôn lột từng món, hai tay vội vàng che ở trước ngực, vẻ mặt hoảng sợ nhìn anh nói, anh. Anh chớ làm loạn, anh làm loạn cái gì? Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô, sau đó phối hợp tiếp tục cười nói, bên ngoài còn đang rơi tuyết, nhiệt độ lại thấp như vậy, anh thấy vừa rồi em đông lạnh đến hắt xì hơi, cho nên mới nghĩ tới vội vàng trở về để cho em tắm nước nóng. Tiểu Thỏ ngẩn ra, hóa ra là như vậy sao? Vậy, là cô hiểu sai, chỉ là, Trình Chi Ngôn đột nhiên để sát vào bên, tai Tiểu Thỏ, giọng nói giống như phun khí cúi đầu nói, vốn anh chỉ là muốn để cho một mình em đi vào tắm rửa, nhưng em đã có điều mong đợi đối với anh, vậy anh cũng thẹn thùng để cho em thất vọng. Cho nên, anh dừng giọng nói một chút, sau đó tiếp tục nói với Tiểu Thỏ, hai người chúng ta cùng nhau tắm rửa đi. Không muốn, Tiểu Thỏ vội vàng vẻ mặt cảnh giác nhìn anh nói, tự em tắm rửa, anh nhanh đi ra ngoài, cách chương.